Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 343 của bộ truyện Tiên Hiệp Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1783: Khô Nhãn Đại Pháp và Vòng Khí Thuật. Quãng thời gian sau đó, Hàn Lập cùng với ba vị hợp thể tu sĩ thảo luận về một số công pháp tu luyện tâm đắc. Mất khoảng nửa ngày, sau khi đạt được vài phần hữu ích, Hàn mới cáo từ rời đi. Thiện Nguyên Thánh Hoàng đứng bên cạnh Thú Xa Tiền Đưa, sau khi thấy Hàn Lập hóa thành đạo thanh hồng biến mất trên bầu trời xa xa, lúc này trong miệng phát ra mệnh lệnh. Nguyên bản xa đồi đang dừng lại trên không trung, lập tức lại đi tiếp. Hoàng đạo hữu, Thiền Thiện đại sư, chư vị cảm thấy như thế nào? Thiền Nguyên Thánh Hoàng sau khi ngồi xuống ghế chủ vị, liền hỏi ra một câu chẳng có đầu đuôi gì. Niên kỷ quá trẻ, rất được. Theo đó, lão già gầy ốm cùng tăng nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó sắc mặt đăm chiêu rồi đồng thanh thốt lên. Khô Nhãn Đại Pháp của Hoàng đạo hữu thật sự có thể soi rõ cốt linh của một người, vì vậy lý giải được tại sao bảo rằng niên kỷ quá trẻ. Về phần nói rất được, ta muốn nghe đại sư giải thích rõ hơn một chút. Vẫn biết vòng khí thuật của Thiên Thiện đạo hữu vốn được liệt vào công pháp xếp thứ ba trong nhân tộc chúng ta, tin tưởng không khiến cho bổn hoàng phải thất vọng. Thiên Nguyên Thánh Hoàng mỉm cười nói, mặc dù người đó thu liễm lại khí tức bản thân thập phần bí ẩn, nhưng theo vòng khí thuật của Bần Tăng vốn không phải dựa trên cảm ứng thần niệm mà phán đoán tu vi mạnh yếu. Theo Bần Tăng nhìn ra, cảnh giới người này đúng là hợp thể kỳ không sai biệt, nhưng pháp lực thể nội lại cao hơn nhiều so với những tu sĩ hợp thể sơ kỳ bình thường khác. Nói một cách khác, thì ta thấy gần như hơn gấp đôi so với hợp thể sơ kỳ tu sĩ khác. Chính xác thì vị Hàng đạo hữu này, cho dù chỉ mới hợp thể sơ kỳ tu vi, nhưng cường độ pháp lực lại không thua gì cỡ trung kỳ như Bần Tăng đây. Thiên Thiện tăng nhân một phen do dự mới thận trọng chậm rãi nói, xem ra vị đạo hữu đó chuyên tu luyện môn công pháp nào có thần thông đặc biệt làm tăng trưởng cường độ linh lực, nếu không thì không thể đạt được như vậy. Bất quá tình hình như vậy cũng bình thường thôi, không chừng về phương diện thần thông khác lại hơi yếu hơn một chút. Thiên Nguyên Thánh Hoàng thoáng động thần sắc rồi gật đầu. Nếu Thánh Hoàng nhận định như vậy, e rằng có chút sai lầm. Ngoài trừ pháp lực đặc biệt thâm hậu ra, ta còn cảm ứng được và loại linh quang thần thông trên người vị đó. Nếu không tin tới chủ tu công pháp, người này ít ra còn tu luyện thêm 3-4 loại thần thông cực kỳ lợi hại khác. Mỗi loại đó có khả năng sánh với ngọc linh bí thuật của Bần Tăng. Tăng nhân lại hết sức nghiêm túc, trầm trọng lắc đầu. Có chuyện này sao? Thiện Nguyên Thánh Hoàng còn chưa biểu lộ gì thì lão già gầy ốm lại thất thanh la lên. Tuy rằng thực lực của Hoàng đạo hữu có chút bất ngờ, nhưng Hoàng đạo hữu cũng không cần ngạc nhiên đến như vậy. Chẳng lẽ đạo hữu còn phát hiện ra chuyện gì khác lạ hay sao? Thiền Nguyên Thánh Hoàng liếc mắt nhìn lão già một cái rồi bình tĩnh hỏi. Ác hẳn là Thánh Hoàng biết rõ Khô Nhãn Đại Pháp của lão phu, ngoài trừ có thể trực tiếp nhìn thấu cốt linh ra, thì đối với thân thể cũng soi được thêm vài thứ nữa. Lão già họ Hoàng cười khổ một tiếng rồi nói, hay là thân thể của Hàng đạo hữu cũng có chỗ đặc thù hay sao? Lúc này Thiên Thiện đại sư không nhìn được liền hỏi ngược lại. Không có gì đặc thù, chỉ là cường đại phi thường mà thôi. Hoàng lão tự hồ như nghĩ tới điều gì, biểu tình trở nên có chút cổ quái. Phi thường cường đại ư? Chẳng lẽ so với thân thể Thánh Hoàng đại nhân lại mạnh mẽ hơn sao? Tăng nhân nghe qua lời này trái lại cười khẽ một tiếng. Nếu như có kém thì ta nghĩ cũng không thua bao nhiêu đâu. Cơ mặt lão già khẽ giật giật một chút, sau đó nói ra làm cho sắc mặt tăng nhân cảm giác đại biến. Thật là có chuyện này ư? Thiền Nguyên Thánh Hoàng chớp động ánh mắt cũng lộ ra vẻ bất ngờ. Không thể nào, Hoàng đạo hữu đang nói giỡn hay sao? Tuy rằng hiện tại Thánh Hoàng đại nhân lấy nhỏ già công pháp làm chủ tu, nhưng xuất thân năm xưa chính là đỉnh giai luyện thể sĩ. Hơn nữa trải qua nhiều năm cố gắng ma luyện liên tục như vậy, mức độ mạnh mẽ thân thể, chỉ sợ không dưới mấy tên yêu vương. Cho dù Hoàng đạo hữu có thành tựu trên phương diện luyện thể đi chăng nữa, làm sao có thể sánh cùng Thánh Hoàng được chứ? Thiên Thiện Tăng Nhân tự như gân cổ tranh luận vậy. Nếu thật Khô Nhạn đại pháp của lão phu có sai lầm, với mức độ thân thể mạnh mẽ cỡ này, tuyệt đối là một trong số ít những người mà lão phu đã từng chứng kiến qua. Ngoài trừ Thánh Hoàng đại nhân ra, thì vị này là người thứ hai. Lão già gầy ốm chần chờ một chút, rồi liền nói ra thập phần khẳng định. Nhưng chuyện này cũng quá... Thiền Thiện đại sư không cần hoài nghi làm gì. Khô Nhạn đại pháp của Hoàng đạo hữu đây chưa sai lệch bao giờ. Pháp lực thâm hậu hơn rất nhiều tu sĩ cùng giai, là mang trong người vài loại đại thần thông. Còn thân thể lại quá mạnh mẽ, có thể so sánh với yêu vương bình thường, mà tuổi lại trẻ đến như vậy. Nếu có thể chống đỡ được qua kỳ ma kiếp này, chỉ sợ về sau, thật đúng là có thể sánh vai với bổn hoàng rồi. Thiên Nguyên Thánh Hoàng khoát tay chặn lại câu nói đầy nghi ngờ của tăng nhân, rồi hai mắt híp lại, tự hồi như đang trầm tư điều gì. Lão già gầy ốm cùng tăng nhân nghe vậy liền liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng lộ ra vẻ tự như đang suy nghĩ điều gì. Cùng lúc này, Hàng Lập đã sớm hóa thành đồn quang ở ngoài ngàn dặm, bay thẳng đến sơn mạch phía trước xanh tươi dị thường. Sơn mạch này dường như có chín tòa núi cao giống như cự kiếm chọc thẳng lên trời. Đương nhiên đây chính là Cửu Tiên Sơn, nơi sắp diễn ra Vạn Bảo Đại Hội. Bất quá, hiện tại đoạn đường dọc theo sơn mạch tiến vào bên trong cả ngàn dặm đã là khu vực cấm địa. Ngoài trừ vài người có thân phận đại nhân vật đã được mời từ trước khi diễn ra đại hội, bất luận kẻ nào tiến sâu vào trong sơn mạch lập tức bị trừng phạt, nhẹ thì dứt khoát đuổi đi, còn nặng thì giết chết không tha. Cho nên những người tới tham gia đại hội từ rất nơi xa của hai tộc nhân yêu, đa số chỉ ở phụ cận Cửu Tiên Sơn hoặc là trú tạm ở những ngọn núi gần đó. Nhạc Hòa Tiên Tử chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, đương nhiên không ngoại lệ. Lúc Hàng Lập chia tay đám người Hải Đại Thiếu, hắn tùy tiện ra tay lưu lại truy tung linh ấn, nên không lo sẽ không thể tìm được mấy người bọn họ. Cho nên vừa thấy đồn quan Hàng Lập sắp tiếp cận sơn mạch Cửu Tiên Sơn thì bỗng nhiên đổi hướng ngoặt sang một chỗ khác tiếp tục bay đi. Sau đoạn thời gian gần ăn xong bữa cơm, Đạo Thanh Hồng lao xuống mảnh đất nằm trên một đỉnh núi. Luồng thanh quang chợt tắt, Hàng Lập xuất hiện trong một khu rừng rậm nhỏ nhỏ. Hắn ngẩng đầu quét ánh mắt qua đám rừng cây xanh um tươi tốt trước người, trên mặt hiện ra nét tươi cười, một tay áo bào hướng rừng cây nhẹ nhàng phất lên, nhất thời một vệt thanh quang bay cuồn ra. Đột nhiên rừng cây mơ hồ biến dạng, lát sau nghe một âm thanh ngân vang, liền hóa thành nhiều điểm linh quang vàng tóe mở ra. Nguyên bản trước đây vốn hiện hữu rừng cây giờ không còn lại sót một chút nào, thay vào đó hiện ra một vách đá sừng sững. Trên vách đá màu ngọc bích lộ ra một tấm cửa đá màu trắng cao tầm vài trường đứng trụ ở đấy. Hàng Lộc không nói lời nào, song trường đan lại vung lên, liền bắn ra một đạo hồng mang chợt lóe lướt qua rồi nhập vào trong cửa đá biến mất dạng. Sau đó hắn thản nhiên đứng tại chỗ mà không hề có hành động gì. Kết quả một lát sau, linh quang từ tấm cửa đá chợt lóe, nhất thời từ từ nâng lên, từ bên trong liên tiếp đi ra mấy người. Nhạc Hoa Tiên Tử, Bạch Hóa Cập cùng với Hải Đại Thiếu và cả Khí Linh Tử cũng đi theo ra. Ngoài ra còn có thêm một lão bà cầm long đầu quải trường dẫn đầu đi trước, mái tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, chính là một nữ tu hóa thần kỳ. Điều này làm cho Hàng Lập cũng có chút bất ngờ. Lão bà kia vừa nhìn thấy Hàng Lập liền mắt xà tinh quang, liếc mắt qua cẩn thận đánh giá rồi lập tức tiến lên hai bước, cùng tay thi lễ với Hàng Lập. Vạn bối Điện Thanh Diệm này mang theo tiểu đồ xin bái kiến Hàng tiền bối. Nhạc Hoa Tiên Tử ở phía sau vừa thấy lão bà có thái độ như vậy cũng cuống quýt thi lễ theo sau. Về phần trung niên nam tử cùng với hai người Hải Đại Thiếu cùng cùng kính đại lễ, chỉ có điều trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ quái dị. Các người đứng lên đi, có gì thì hãy vào trong rồi nói sau. Hàng Lập thản nhiên nói ra. Dạ vâng, vạn bối đã sớm chuẩn bị sẵn linh trà hảo hạng, mong tiền bối không chê cười. Lão bà mong mắng đỡ lời rồi mới dám đứng dậy nói. Hàng Lập gật đầu không nói tiếp, liền nhấc chân bước qua cửa. Những người kia cũng tự nhiên kính cẩn theo sau. Một lát sau, lão bà tiếp đại Hàn Lập ngồi tại một tòa thạch thất thoáng mát. Đám người Nhạc Tiên Tử thì đứng chờ hai bên. Còn Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh Tử, tự hồ vẫn còn chút chưa tin Hàn huynh, lại đột nhiên biến thành Hàn tiền bối như vậy, nên vẫn thỉnh thoảng liếc trộm Hàn Lập không thôi. Hàn Lập lại coi như bình thường như không thấy hai người bọn họ vậy, chỉ thản nhiên hỏi lão bà vài câu. Sau khi nói ngắn gọn mấy câu, liền hỏi rõ lai lịch thầy trò lão bà này đôi chút. Nguyên lai, lão bà này xuất thân ở một tông môn bậc trung trong Huyền Vũ Cảnh, hơn nữa còn là một trong hai trưởng lão của Kim Quang Tông. Nhạc Hoa Tiên Tử chính là đệ tử thân truyền, tư chất rất tốt, bình thường rất được lão bà này xem trọng. Còn Bạch Quả Nhi lại là nữ tôn của thiếu phụ đó, cũng là huyết mạch duy nhất trên thế gian của tiên tử. Vì vậy, phụ tử hai người Bạch Hóa Cập mới có thể được đi theo tham gia Vạn Bảo Đại Hội lần này. Nhưng tính cho lắm cũng không ngờ được là trung niên nam tử buôn bán đi cây huyết sâm, chính là tổ vật lưu truyền, rồi dự định tìm đổi loại linh dược khác để điều chế thuốc chống lại hàn độc trong cơ thể Bạch Quả Nhi. Ai dè trúng phải quỷ kế của Nam Sơn Tam Ác. Nếu như không phải trùng hợp gặp được ba người Hàn Lập, có lẽ là tiểu mệnh của hai phụ tử họ đã khó bảo toàn. Vì vậy, lão bà nói tới đây thì vội vàng ra hiệu cho Nhạc Hoa Tiên Tử cùng Bạch Hóa Cập tiến lên tạ ơn Hàn Lập cứu mạng. Hàn Lập khoát tay, tỏ vẻ không quan tâm đến. Bình thường, Vạn Quân rất ít rời khỏi tông môn, nhưng cũng nghe nói, gần đây trong Thiên Nguyên Cảnh mới tiến giai một vị tiền bối nhân tộc lên hợp thể kỳ. Này tính danh so ra rất giống với tiền bối, xin hỏi vị đó có phải là Hàn tiền bối hay không? Sau khi lão bà cẩn thận hỏi, hiển nhiên thành danh của hợp thể kỳ tu sĩ thật sự quá nổi bật, ngay cả lúc này lão bà cũng chưa dám chắc thân phận của Hàn Lập. Không nghĩ tới danh tiếng của Hàn mộ lại truyền đi nhanh như vậy, ngay cả tu sĩ trong Huyền Vũ Cảnh cũng biết tới ta. Hàn Lập lại cười ảm đạm, ra vẻ từ chối bàn nhiều về bản thân mình. Nguyên lai, chính thật là Hàn tiền bối đại giá quang lâm. Nghĩ lại cũng đúng, có thể được Thánh Hoàng đích thân mời mọc. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là tiền bối cùng giai hợp thể kỳ mà thôi. Lão bà vừa nghe thế đó thì thần tình lộ ra vẻ mừng rỡ. Với bà ta, chỉ là một tu sĩ hóa thần bình thường, căn bản khó có cơ hội được tiếp xúc với tầng lớp hợp thể kỳ tu sĩ. Hiện tại, nếu có thể tạo được một ít quan hệ đối với Hàn Lập, bất luận là đối với tông môn, hay là bản thân mình đi chăng nữa, đều có lợi ích vô cùng. Vì vậy, lão bà này tự nhiên càng tỏ ra cung kính dị thường. Nhưng sau khi Hàn Lập đào ánh mắt qua khắp nơi, lại bỗng nhiên nói ra một câu khiến cho mọi người ở nơi đây đều cảm thấy rất bất ngờ. Tiểu nhà đầu Quá Nhi, tại sao không có ở nơi đây? Hãy gọi cô bé đó lên đây gặp ta một chút. Vừa nghe lời Hàn Lập nói ra, mấy người lão bà đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng Nhạc Hoa Tiên Tử lại thoáng rùng mình, rồi cẩn thận hỏi. Hàn tiền bối, Quả Nhi lúc mới trở về, đột nhiên phát tán hàn độc, nên hiện tại đang ở đằng sau nghỉ ngơi. Hay là tiền bối chờ một chút, thiếp thân sẽ mang Quả Nhi ra, bái kiến tiền bối. Thì ra là như vậy ư, ta cũng không muốn chờ đợi này nọ, hãy trực tiếp dẫn ta đi tìm nha đầu kia. Thật ra lúc này, Hàn mộ tới đây hơn phân nửa là do tiểu nha đầu này mà tới. Hàn Lập mỉm cười nói, tiếp theo đứng lên luôn. Mình đọc lại chương 1783. Vì ở phần trước mình đọc thì truyện chưa được dịch nên nghe không có suôn mượt lắm nên mình đọc lại. Chương 1784. Bằng tùy thân thể. Nhạc Hoa Tiên Tử vừa nghe qua lời nói của Hàn Lập vẫn chưa hiểu ra sao, đồng thời trong lòng rất lo lắng, không biết vị Hàn tiền bối này tại sao lại có vẻ coi trọng Quả Nhi đến như vậy. Nhưng thiếu phụ nghĩ lại, hiện tại Bạch Quả Nhi mang hàn độc trong người nên tình hình đang rất nguy kịch, hơn nữa lão bà ở sát bên không ngừng nháy mắt ra hiệu, do đó cũng cắn răng rồi ứng tiếng. Nếu như tiền bối thật sự coi trọng Quả Nhi như vậy, Vạn bối nguyện đi trước dẫn đường vậy. Nói xong câu này, nàng liền dẫn theo Hàn Lập cùng những người khác đi vào đằng sau đồng phủ. Vừa qua một cửa hông, rồi xuyên qua lối hành lang dài, thẳng tắp với thiết kế khá đơn giản. Kế đó cả đoàn người bước vào một gian phòng ngủ. Nữ đồng Bạch Quả Nhi đang nằm hôn mê trên chiếc giường gỗ màu đỏ nhạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ đồng hơi nhíu lại, lộ ra vẻ đau đớn. Xung quanh người mơ hồ bao phủ một tầng thanh quang rất mỏng, trên môi phảng phất phát ra chút tử khí. Hàn Lập vừa đi đến gần giường gỗ, liền cảm nhận được cổ khí tức nóng bức phả vào trong người, khiến hơi khó chịu. Nhưng sau đó ánh mắt đảo qua chiếc giường, hắn cũng minh bạch được vài phần, lập tức lắc đầu nói. Dùng viêm mộc để khu trục hàn khí, tuy rằng có thể chế ngự một ít khí âm hàn, nhưng do tiểu nha đầu này đã sớm bị hàn độc ăn sâu vào trong kinh mạch, do đó sức nóng này căn bản không có tác dụng mấy. Điểm này bạn bối cũng biết, nhưng trong lòng lúc nào cũng mong đợi điều kỳ diệu may mắn xảy ra. Chỉ cần có chút cơ hội nào cũng vẫn sẽ thử. Chiếc giường bằng viêm mộc này cũng có thể làm giảm bớt phần nào cơn đau mỗi khi hàn độc phát tán. Nhạc Hoa Thiền Tử ở bên cạnh vừa nói vừa nhìn nữ đồng đang nằm trên giường bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Hàn Lập vừa nghe xong liền gật gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu. Kế tiếp, tiến tới vài bước đến trước giường gỗ, lập tức nắm lấy cánh tay của nữ đồng, sau đó là mang trong đồng tử chớp động liên tục. Đám người lão bà trông thấy tình hình như vậy, không khỏi nín thở, cũng đồng thời không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào. Trung niên nam tử và thiếu phụ đều lộ ra vẻ hy vọng tràn trề. Một lúc sau, ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, cánh tay đang nắm giữ bàn tay của nữ đồng đột nhiên nổi lên một tầng ngũ sắc hàn quang. Chỉ thấy hàn quang lưu chuyển một hồi, thanh khí trên mặt nữ đồng từ từ chuyển xuống, rồi cũng bị hút thẳng về bàn tay Hàn Lập mà hồi tụ lại. Một lát sau, liền ngưng tụ thành vệt khí màu xanh nhỏ cỡ quả trứng chim, nó như ẩn như hiện ở cổ tay của nữ đồng. Trong ánh mắt Hàn Lập chợt lóe tinh quang, tay kia liền lật chuyển, bỗng nhiên xuất hiện thêm một cây ngân châm sáng chói, sau đó lóe lên rồi đâm thẳng vào cổ tay của nữ đồng. Thiếu phụ cùng trung niên nam tử đều biến sắc, cố gắng trấn định tinh thần mới không tiến lên để ngăn cản lại. Kết quả là tiền ngân mang vừa lướt qua, lập tức cổ tay nữ đồng bị đâm thủng một lỗ nhỏ. Dưới thúc động pháp lực của Hàn Lập, một giọt tinh huyết đỏ tươi từ từ hiện ra. Ngón tay Hàn Lập thoáng động, cây ngân châm nhoáng lên rồi biến mất không thấy. Kế đó lại hiện ra một ngọc bàn màu trắng lớn cỡ bàn tay. Ngọc bàn này bóng loáng không chút tì vết, tinh xảo dị thường. Hàn Lập phóng ngọc bàn tới phía dưới cổ tay của nữ đồng, nhất thời tì tinh huyết rơi xuống, vang lên một tiếng đương. Trong phút chốc, giọt máu đã đớt xuống ngọc bàn lại lập tức ngừng huyết hóa thành băng, nên phát ra một tiếng vang dễ nghe rất thanh thúy. Vừa trong thế cảnh này, lão bà cùng những người xung quanh mặt đều biến sắc. Trên mặt Hàn Lập hiện rõ biểu tình quả nhiên như vậy, liền thu lại ngọc bàn cùng giọt tinh huyết. Sau đó cánh tay đang nắm giữ nữ đồng nhất thời hàn quang ngũ sắc bừng sáng, viền thanh khí đang bị hàn quang chớp động không chế trong nháy mắt trở nên mờ nhạt đi rồi tiêu tán, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi. Ngay lúc này, nữ đồng rên lên một tiếng, hai mắt mở ra thoáng có chút hoảng hốt. Thiếu phụ cùng trung niên nam tử nhất thời vui mừng quá đỗi, cảm ơn Hàn Lập không ngừng. Hàn Lập hơi cười cười, ngũ sắc hàn quang trên tay tan biến, liền buông lỏng cánh tay nữ đồng ra. Nhưng ngón tay bên kia lại trỏ lên trán của nữ đồng, bắn ra một đạo pháp quyết màu trắng chợt lóe lên rồi biến mất. Nữ đồng vốn vừa mới tỉnh lại, bỗng nhiên thân mình khẽ rung lên rồi tiếp tục hôn mê. Tình trạng này làm cho những người quan kháng phải kinh hãi. Không cần lo lắng, hàn độc trong cơ thể tiểu nha đầu vừa mới được trục xuất, vì vậy thể trạng rất yếu ớt nên cần nghỉ ngơi thật nhiều. Được rồi, ta cũng đã xem xong, bây giờ hãy trở ra ngoài rồi nói tiếp. Hàn Lập giải thích một chút, không cần biết phản ứng những người khác như thế nào, liền đứng dậy đi ra. Tuy rằng trong lòng đám lão bà này hết sức nghi hoặc, nhưng cũng không dám kháng lệnh mà đi theo ra ngoài. Vì vậy một lát sau, Hàn Lập lại ngồi trên ghế chủ vị ở giữa đại sảnh, bắt tay vào nhâm nháp một chung linh trà. Ánh mắt thoáng chớp động, tựa hồ như đang do dự quyết định một tình huống khó xử nào đó. Những người khác thấy vẻ thận trọng trên gương mặt Hàn Lập, tự nhiên không dám quấy rầy. Từ lão bà tới mấy người hải đại thiếu cũng đều cung kính im lặng, ngồi yên đó chờ Hàn Lập chủ động mở miệng trước. Không biết bao lâu sau, Hàn Lập mới nhíu chân mày, đặt chén trà trong tay lên bàn, tựa như rốt cuộc đã có quyết định. Bạch đạo hữu, các người có biết gì về hàng độc trên người lệnh ái hay không? Hàn Lập hỏi trung niên nam tử một câu. Vạn bối cũng đã từng mời qua vài vị cao nhân, cẩn thận chẩn đoán bệnh tình. Còn nghe nói hàng độc trong cơ thể quả nhi là một loại hàng khí vớ vẩn nào đó, nhưng cực kỳ hiếm thấy, không giống với những chất độc băng hàng bình thường khác trên thế gian. Ngoài trừ phải nhờ tới pháp lực mạnh mẽ của tu sĩ hợp thể kỳ trục xuất nó ra, cũng chỉ có thể dùng vài loại linh dược chỉ dương mới có thể trung hòa loại hàng độc này. Bạch Hóa Cập nghe nói liền cả kinh, rồi vội vàng thuật lại những gì mình biết. Khó trách, tại sao bọn hắn lại nói như vậy? Hàn Lập nghe xong, chưa muốn giải thích ngay, liền thản nhiên nói. Tiền bối, không lẽ hàng độc trong người quả nhi có gì bất ổn hay sao? Thiếu phụ nghe xong Hàn Lập nói như vậy thì liền cả kinh, rất lo lắng mà hỏi lại. Hai vị đạo hữu, có biết nhà đầu kia bị mắc phải hàng độc từ khi nào không? Hàn Lập không trả lời thiếu phụ mà là hỏi lại một câu. Ngay lúc 9 tuổi, khi đó quả nhi đang tu luyện trong mật thất, bỗng nhiên bị ngất đi. Lúc đó bọn vạn bối mới phát hiện ra hàng độc. Chuyện đó như mịt thoáng xảy ra trước mắt vậy. Lúc đầu vốn không thèm để ý tới, nên chỉ dùng vài phương pháp thông thường để bài trừ hàng độc. Kết quả thì ngược lại, chẳng những bệnh tình không thuyên giảm, mà như lửa cháy đổ thêm dầu, tình hình biến chuyển xấu hẳn đi. Chỉ ngắn ngủi trong vòng vài năm, liền trở thành tình trạng như thế này. Từ lúc tiểu nữ ra đời, vạn bối cùng nhạc mẫu đều đã kiểm tra qua toàn bộ cơ thể của tiểu nữ, cũng không thấy bất cứ điểm dị thường nào. Phòng chừng có thể do kẻ thù thừa dịp chúng ta không đề phòng nên ra tay ám toán quả nhi. Đáng tiếc đến bây giờ ta vẫn chưa điều tra ra rốt cuộc do ai hạ độc thủ, nếu không thì Bạch Bộ đã không tiếc thân mà liều mạng một phen rồi. Thiếu phụ kế bên mặt mày cùng trầm xuống, hạng nhiên vô cùng thống hận đám cừu già kia. Kẻ thù sao? Không phải vậy đâu, loại hạng độc này vốn đã tích tụ từ lúc ái nữ còn là thai nhi. Nó cũng chẳng phải là hàng khi vớ vẩn đâu, mà nó rất có danh tiếng. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua hai người, thản nhiên nói ra. Nếu như tiền bối bảo như vậy, đương nhiên là không sai. Nhưng tiền bối có thể nào sơ lược giải thích thêm cho bọn chúng đỡ phải nghi hoặc hay không? Lão bà bên cạnh cùng kính mở miệng. Đương nhiên rồi, nếu như đạo hữu không hỏi, tài hạ cũng sẽ nói rõ ràng. Kỳ thật nhà đầu kia mang trong người một loại linh thể truyền thuyết có tên là bằng tủy thân thể. Lúc mới sinh ra, thể chất hoàn toàn bình thường, không thể nào phát hiện ra. Chỉ tới lúc 9 tuổi, âm hàn khí mới có dấu hiệu xuất hiện. Nhưng lần đầu tiên phát tác lại hết sức mạnh liệt. Nghe nói những ai có được loại linh thể này trong người hầu hết sẽ bị chết ngay lần đầu tiên bạo phát. Vì vậy cho dù đây cũng là một loại linh thể đặc biệt, nhưng trong một số điện tịch thượng cổ cũng rất hiếm đề cập tới. Nếu như không phải trùng hợp ta biết qua việc này, e rằng cũng đã xem hàng độc trong cơ thể nha đầu kia chỉ là một loại hàng khi vớ vẩn bình thường khác rồi. Bằng tủy thân thể ư? Thiếu phụ cùng trung niên nam tử liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Loại linh thể này đúng là lần đầu tiên bọn họ nghe nói tới, nên trong lòng tự nhiên có vài phần nghi hoặc, không khỏi nghi ngờ thật giả như thế nào. Nhưng lão bà kia vừa nghe qua băng tủy thân thể thì trên gương mặt chỉ chít vết nhăn lại thoáng độc, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đương nhiên hai người bọn Hải Đại Thiếu lại càng chưa từng nghe nói qua băng tủy thân thể là cái quái gì, cũng chỉ có thể trừng cặp mắt ra ngó những người khác mà thôi. Về phần Hàn Lập vừa nói xong liền cầm chung trà lên khẽ uống một ngụm, dáng vẻ như không cần biết đám người thiếu phụ có tin hay không. Bằng tủy thân thể, lẽ nào quả nhi lại có thể chất như vậy? Nếu như thật sự như vậy, đúng là họa phúc khó lường. Lúc này là bà lại thì thào lên tiếng. Sư phụ à, người cũng biết loại linh thể kỳ lạ này sao? Thiếu phụ có chút kinh ngạc liền hỏi. Chính bản thân vị sư cũng không biết, nhưng năm xưa ngẫu nhiên ta đã từng nghe một vị hảo hữu đề cập đến loại linh thể này. Theo nhiều lời nói thì quả thật giống với hệt như hàng tiền bối đã nói. Thật là không thể ngờ tới, quả nhi là có được loại linh thể này trong người. Nhưng rốt cuộc chuyện này là họa hay phúc, cũng thật sự rất khó nói trước. Lão bà ngó qua nhìn Hàng Lập rồi mới nói. Ý tứ của sư phụ là... Thiếu phụ biến sắc hỏi. Ta nghe vị hào hữu đó nói lại, loại bằng tùy thân thể này chẳng những sẽ bắt đầu bạo phát lúc 9 tuổi, mà hơn nữa, hàn khí trong cơ thể từng năm một sẽ được tích tụ ngày càng nhiều. Đến lúc cuối cùng, chừng 15-16 tuổi, thì người mang linh thể đó ác hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu muốn cứu mạng sống chỉ có hai cách khả dị có thể mà thôi. Lão bà thở dài một hơi. Sư phụ à, hai phương pháp đó là gì? Thiếu phụ nghe vậy thì thoáng mừng rỡ, vội vàng truy hỏi tiếp. Một là hàng năm phải thỉnh tu sĩ trên hợp thể kỳ dùng pháp lực mạnh mẽ xua tan đi hàng độc, sau đó không tiếc chân nguyên bản thân hỗ trợ tẩy tủy kinh mạch. Chỉ cần qua được 100 tuổi, người mang linh thể đó liền có thể thích ứng được với loại hàng khí này mà không còn gây tổn hại đến thân thể. Hơn nữa sau này có thể tu luyện ra cổ hàng lực kỳ dị, còn có thể tụ tập thành đại thần thông rất có danh tiếng là bằng tùy hàng phách, uy lực to lớn không thể nào tưởng tượng ra. Lão bà chần chờ trả lời. Có chuyện như vậy ư? Vậy thì bằng tùy linh thể kia hẳn là có một loại thần thông thiên phú tuyệt đối. Vì sao tiền bối nói hỏa phúc khó lường? Trung niên nam tử thoáng ngẩn ra rồi kinh hỉ hỏi tiếp. Bởi vì trong bằng tùy linh thể có ẩn chứa khí cực hàn, không phải dễ dàng mà áp chế được. Mấy chục năm đầu thì hợp thể kỵ tu sĩ còn áp chế đơn giản. Tới vài 10 năm sau, nếu muốn chắc chắn hàn độc trong linh thể không gây tổn hại đến bản thân mình, thì cơ hồ vị tu sĩ đó phải ra sức khu trừ hàn độc trong mỗi lần áp chế. Cho dù là hợp thể kỵ tu sĩ cũng đã bị hao tổn không ít chân nguyên. Đặc biệt là vào 10 năm sau cùng, pháp lực càng bị hao tổn, cho dù đã tọa cũng khó bù đắp lại. Càng khỏi phải nói trong giai đoạn đó, vị tu sĩ hợp thể kỳ ngày càng bị tiêu hao nhiều pháp lực để giúp cho linh thể dịch kinh tẩy tủy. Ước tính sơ bộ, nếu như hợp thể kỳ tu sĩ ra tay, sẽ khiến cho thời gian tu hành bị trì hoãn lại vài trăm năm. Loại chuyện tình lợi người hại mình như vậy, thì các vị tiền bối nào lại nguyện ý trợ giúp chứ? Lão bà cười khổ rồi nói ra một hơi. Chương 1785, ký danh đệ tử. Nghe lão bà nói như vậy, Nhạc Hoa tiên tử cùng với Bạch Hóa Cập mới tỏ ra mừng rỡ, nhưng lo âu nãy giờ cũng tiêu tan. Trì hoãn thời gian tu luyện những mấy trăm năm, cho dù là đối với người thân nhất đi chăng nữa, cũng không mấy ai bằng lòng bỏ ra. Huống gì, đây là vì một ngoại nhân vốn không quen không biết. Phương pháp thứ hai là gì? Nam tử lòng đầy hy vọng truy hỏi một câu. Cách giải quyết thứ hai chính là đi tìm linh dược trong truyền thuyết để luyện chế ra và loại đan dược chỉ dương, sử dụng phương pháp thủy hỏa giao tế để thay đổi băng tùy thân thể. Loại này cũng không đơn giản hơn so với phương pháp thứ nhất. Chưa nói những thứ linh dược kia toàn là thế gian hiếm thấy, ngàn năm khó xuất hiện được một lần. Căn bản không phải chúng ta có thể tổng hợp được. Cho dù có để chăng nữa, sau khi luyện chế ra đan dược chỉ dương rồi phục dụng cũng hậu hoạn vô cùng. Mặc dù có thể bài trừ bằng tùy thân thể, nhưng theo cùng với hình thức giao tế, còn gây phá hủy tư chất linh căn của chủ nhân linh thể. Nặng thì hoàn toàn phá bỏ linh căn, trở thành một phàm nhân. Nhẹ thì linh căn trở nên vô cùng thấp kém, trên đường tu tiên, cũng vì vậy mà khổ cực trăm bề. Lão bà nói với sắc mặt ngưng trọng. Nam tử trung niên, mặt mũi hoàn toàn trắng bệch, không còn lời gì để nói. Thiếu phụ ở giữa cũng giật mình trong chốc lát, bỗng nhiên khẽ cắn răng, rồi hướng Hàng Lập khẩn cầu. Hàng tiền bối, lão nhân gia người pháp lực to lớn. Nếu như người có thể xuất thủ cứu giúp quả nhi, cả nhà vạn bối sau này nhất định làm trâu làm ngựa, báo đáp đại ân này. Nghe thấy thiếu phụ nói như vậy, lão bà không khỏi động lòng, không kìm được nhìn về phía Hàng Lập. Lúc trước, rõ ràng Hàng Lập cũng tỏ ra là vì nữ đồng này mà tới đây. Nói như vậy, vì hàng tiền bối này cũng không hẳn là không thể xuất thủ. Nam tử trung niên không chút lưỡng lự hướng Hàn Lập dập đầu liên tục. Hàn Lập nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt như cười như không, sau một hồi lâu mới từ từ trả lời. Cũng coi như là người hiểu biết, không sai. Nếu như Hàn Mộ đã thần chinh tới nơi đây, đúng là cơ ý cứu chữa cho nha đầu này. Đà tạ đại ơn đại đức của tiền bối. Thiếu phụ nghe như vậy, quả đúng như mình suy đoán, trong lòng mừng rỡ, đang muốn hướng Hàn Lập để quỳ lại. Nhưng Hàn Lập lại lắc đầu, vùng một tay áo lên. Tức thì, một cột sức lực vô hình đồng thời tuần đến dưới chân hai người Bạch Hóa Cầm, rồi nâng họ lên một chút. Một người căn bản không cách nào quỳ gối xuống, người kia là bị một lực mạnh mẽ mà ép đứng lên. Hai người các ngươi đừng vội cảm ơn ta trước. Có xuất thủ hay không, còn phải xem các ngươi có chịu đáp ứng điều kiện của ta hay không, rồi hãy nói. Mặc dù ta rất ấn tượng đối với tiểu nha đầu này, nhưng cũng không tự dưng mà làm trẻ nại của ta mấy trăm năm khổ tu. Thần sắc Hàn Lập thản nhiên nói. Tiền bối có điều kiện gì, xin hãy nói ra. Chỉ cần có thể làm được, vạn bối tuyệt không chút đắn đo. Nhạc Hoa tiên tử không chút lưỡng lự mà đáp ứng. Nam tử trung niên mặc dù trong lòng rùng mình, nhưng cũng không nói lời gì khác. Dù sao, Hàn Lập chính là cơ hội duy nhất của con gái yêu của hắn. Điều kiện rất đơn giản thôi. Hàn Mộ có thể giúp tiểu nha đầu này tu luyện thành bằng tùy hàng phách đại thần thông, thậm chí có thể thu nàng làm đệ tử ký danh. Nhưng khi thần thông đại thành, phải không tiếc công sức thầy ta đi tìm một vật. Vật này có thể nằm trong hai tộc nhân yêu, cũng có thể ở một góc màng hoàng nào đó. Cũng chỉ có người tu luyện thành công bằng tùy hàng phách thần thông mới có thể cảm ứng và tìm kiếm được nó. Dĩ nhiên, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhị vị đạo hữu có thể thay tiểu nha đầu đáp ứng hay không? Hàn Lập nhìn hai người thiếu phụ bằng ánh mắt sắc nhọn. Xâm nhập hoang dã ư? Bạch Hóa Cầm nghe như vậy liền hít vào một hơi, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Sắc mặt của Nhạc Hoa tiên tử cũng khẽ biến đổi, nhưng sau khi cân nhắc một phen thì cũng cẩn thận hỏi một câu. Nhưng không biết theo lời tiền bối nói thì khi thần thông đại thành, quả nhi sẽ có tu vi bậc nào? Nếu như tu vi quá thấp mà tiến vào màng hoàng thế giới, thật sự là có đi mà không trở về. Chuyện này hai vị hãy yên tâm. Nếu như Hạng Mộ đã thu nhận làm đệ tử ký danh, lại còn bỏ ra công sức giúp nàng tu luyện bằng tùy hàng phách, tự nhiên không thể làm cho nàng có đi mà không trở về. Món đồ mà nàng tìm kiếm ít nhất phải có tu vi hóa thần trở lên mới có thể cảm ứng được. Hơn nữa ta còn ban thêm cho nàng vài trọng bảo để phòng thân. Nếu như là ở phụ cận hai tộc nhân yêu mà có thể tìm được thì căn bản không cần mạo hiểm đi sâu vào màng hoàng thế giới. Nếu không thì cho dù phụ cận hai tộc nhân yêu không có, ta cũng phải đợi nàng thăng cấp tu vi lên cao mới để cho nàng tiến nhập vào màng hoàng thế giới. Hàn Lập tự như đã suy nghĩ kỹ càng rồi từ từ bình tĩnh nói ra. Cảnh giới hóa thần kỳ. Nếu như vậy thì đủ rồi. Cảnh giới này đối với bạn bối mà nói cũng là mong muốn mà không thể thực hiện được. Huống hồ nếu tiền bối không ra tay cứu giúp thì đứa nhỏ này ngay cả mấy năm tới cũng không thể nào qua. Mà tu luyện tới cảnh giới hóa thần ít nhất cũng là sự tình của ngàn năm sau. Nhạc Hoa tiên tử cho dù tu vi không cao nhưng quyết đoán dị thường, một hơi liền đáp ứng. Về phần Bạch Hóa Cầm, cho dù còn có chút bận tâm nhưng cũng biết thiếu phụ nói như vậy cực kỳ có lý, cũng gật đầu lia lịa. Lão bà ở một bên lại càng không có lý do để khuyên can. Được rồi, nếu như đã như vậy, nha đầu quả nhi này ta sẽ thu làm đệ tử ký danh. Sau này trong vòng trăm năm tạm thời cho nàng ở bên cạnh ta. Còn sau trăm năm, Hạng Mộ sẽ đem nàng trả lại cho các ngươi. Sau này trừ việc chỉ điểm tu luyện, ta cũng sẽ không can thiệp đến bất cứ chuyện gì của nàng ta. Hạng Lập cười nhẹ một tiếng, nói với thần sắc rất hòa ái. Tiểu nữ sau này là phải nhờ cậy tiền bối nhiều rồi. Trung niên nam tử nghe như vậy mới thật sự yên tâm, khuôn mặt tỏ vẻ cảm kích, lại thi hành đại lễ thêm một lần. Hàn Lập cũng không cự tuyệt mà thản nhiên đón nhận đại lễ lần này của đối phương. Nhạc Hoa tiên tử cũng tỏ ra sắc mặt rất vui mừng, hướng Hàn Lập cảm ơn không dứt. Còn lão bà ở một bên cũng nhẹ thở ra một hơi, đồng thời trong lòng không khỏi mở cờ trong bụng. Mặc dù đối phương chỉ thu quả nhi làm ký danh đệ tử, cũng không cố ý đem toàn bộ y bát truyền thừa nhưng dù gì đi chăng nữa cũng khiến cho Kim Quang Tông của nàng có một chút quan hệ sâu xa đối với vị tiền bối hợp thể kỳ này. Những thứ khác không cần nói, ít nhất cũng có thể làm cho cáo mượn oai hùng một phen, không để người khác dễ dàng lần tới trước cửa. Nhưng lão bà đang định chuẩn bị nói gì, định gây dựng thêm một chút quan hệ tốt đẹp với Hàn Lập, thì một thanh âm rụt rè lại đột nhiên vang lên bên tai. Hàn tiền bối, hai người vạn bối có thể xin bái làm môn hạ của người được không? Nghe được thanh âm này, đám người lão bà không khỏi ngẩn ra, liền quay đầu nhìn. Chỉ thấy người nói chuyện đó, rõ ràng chính là Hải Đại Thiếu đang đứng nghiêng ở phía dưới. Giờ phút này, đôi mắt của hắn tràn ngập hy vọng nhìn Hàn Lập, bộ dáng vừa có chút lo lắng, lại vừa có chút chờ mong. Muốn bái ta làm sư phụ sao? Hàn Lập nhìn Hải Đại Thiếu một chút, bộ dáng tỏ ra không lập tức lên tiếng cự tuyệt, cũng không đáp ứng. À, như vậy, tiền bối có thể coi như đáp ứng rồi, có đúng hay không? Khí Linh Tử lớn gan đánh bạo một phen, cùng ở một bên cười đùa hỏi. Hiển nhiên tiểu đạo sĩ này rất rõ ràng, bây giờ đối với hắn và Hải Đại Thiếu mà nói là thiên đại cơ duyên nghìn năm có một. Có thể bái làm môn hạ của một tu sĩ hợp thể kỳ là một chuyện mà không biết bao nhiêu tu sĩ cấp thấp chỉ dám nghĩ mà trong mơ mà thôi. Cho nên, sau khi hai người bọn hắn thấy Hàn Lập nhận Bạch Quả Nhi làm đệ tử ký danh, thì lén lén truyền âm thương lượng vài câu, cũng muốn dựa vào chút quen biết với Hàn Lập trước kia mà mặt dày trực tiếp tiến đến bái sư. Trước hết, về chuyện bái sư, hai người các người đừng qua nóng vội, qua ít ngày nữa rồi hãy nói, hãy ở bên cạnh ta một thời gian trong kỳ Vạn Bảo Đại Hội này rồi tính sau. Hàn Lập thu nụ cười, rốt cuộc ngừng trọng nói. Vạn bối biết, trước hết Hàn tiền bối cần thử nghiệm lại bọn vạn bối một thời gian ngắn. Xin hãy yên tâm, bổn sự khác vạn bối không có, nhưng lòng hiếu kính đối với sư trưởng thì tuyệt đối thế gian khó tìm. Hải Đại Thiếu mở trừng hai mắt, không lộ ra vẻ thất vọng, ngược lại lập tức mừng rỡ nói. Vạn bối cũng nhất định sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Khí Linh Tử thì dập đầu ba cái về phía Hàn Lập, rồi đứng lên cười hì hì. Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ muốn cười khổ cũng không được, nhưng lại lắc đầu, không biết trong lòng đang nghĩ như thế nào. Hàn độc trong cơ thể Quả Nhi đã bị ta trục xuất đi một lần rồi, trong vòng một năm cũng sẽ không phát tác nặng hơn. Sau khi kết thúc Vạn Bảo Đại Hội, ta sẽ đến đây mang nhà đầu này đi. Trong lúc đó, các người hãy chuẩn bị cho tốt một chút. Đúng rồi, mảnh viêm dương ngọc này hãy mang theo trên người cho tiểu nha đầu. Mặc dù không đẩy được Hàn độc ra, nhưng đối với thân thể tự nhiên có chỗ tốt của nó. Ngoài ra mảnh ngọc này còn là một loại pháp khí phòng thân, nếu như có gặp phải nguy hiểm gì đợi cho chủ nhân một lần. Còn đây là bình dưỡng tinh đan, ngươi hãy cho Quả Nhi ăn vào, cứ hàng ngày một viên là được rồi. Hàn Lập nói xong lời đó, tay áo đột nhiên phất qua mặt bàn một cái, bỗng nhiên có một khối ngọc bồi lấp lánh hồng quang, cùng một chiếc bình nhỏ xanh biếc đồng thời xuất hiện trên bàn. Có thể cảm nhận được, rõ ràng trên ngọc bội phát ra linh khí kinh người. Hiển nhiên biết được ngọc bội kia không đơn giản chút nào. Về phần dưỡng tình đan, cũng là thánh dược bổ nguyên đại danh đỉnh đỉnh ở linh giới, vô cùng thích hợp với Quả Nhi đang bị tổn hại nguyên khí. Thiếu phụ nhất thời mừng rỡ, vội vàng tạ ơn, đem hai vật đó cẩn thận thu vào. Hải Đại Thiếu cùng Khí Linh Tử đứng kế bên, nhìn thấy Hàn Lập vừa thu đệ tử ký danh đã có chỗ tốt như vậy, cũng không thể che giấu chút nào vẻ mặt tâm tắc hâm mộ. Tình cảnh này đã khiến cho Hàn Lập có chút buồn cười trong lòng. Sau khi nghĩ qua một chút, liền lật bàn tay, lại lấy ra hai bình đan dược khác ném cho mỗi người một chai, rồi mỉm cười nói: bất kể sau này có thể nhận các người làm môn hạ hay không, nhưng suốt đoạn đường vừa qua, ít nhất các người cũng có chút duyên phận đối với ta. Hai bình đan dược này, một lọ có thể dịch kinh cường cốt, một bình thì tăng tiến pháp lực, hai người hãy nhận lấy đi. Đà tạ Hàn tiền bối. Hải Đại Thiếu cùng Khí Linh Tử dĩ nhiên hết sức mừng rỡ, sau khi nhận lấy lọ thuốc liền lập tức luôn miệng nói lời cảm ơn, cảm thấy người sư phụ tương lai là Hàn Lập này thật là tuyệt vời. Sau đó giống như vừa nhặt được bảo vật mà đem bình thuốc cẩn thận thu lại. Thời gian sau đó, Hàn Lập cũng không ký dừng lại đến lâu. Sau khi nói thêm vài câu, liền mang hai người Hải Đại Thiếu và Khí Linh Tử thầm dòng rời đi. Trong chốc lát công phu, ba người đã ở trên một phi xa, từ từ hướng về Cửu Tiên Sơn rồi bay tới. Hàng tiền bối, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Có phải là đi tìm một nơi để làm động phủ tạm thời hay không? Mắt thấy khoảng cách tới Cửu Tiên Sơn càng ngày càng gần, Khí Linh Tử đang trong phi xa không nhìn được hỏi. Không cần phiền toái như vậy. Mặc dù hiện tại cơm chế tại Cửu Tiên Sơn không cho ngoại nhân tiến vào, nhưng cái này cũng chỉ là đối với tu sĩ bình thường mà thôi. Chờ đến khi ta qua đó, tự nhiên sẽ có người tiến ra tiếp đại ta. Hạng Lập lơ đễnh trả lời. Chương 1786, Nghênh Tiên Cung. Thì ra là như vậy. Ta đã nói rồi mà, hạng tiền bối chính là hợp thể kỳ tu sĩ. Sao có thể giống như tu sĩ bình thường mà tùy tiện tìm chỗ đặt chân ở bên ngoài được chứ? Hải đại thiếu cười hì hì nói. Đúng như vậy nha. Nói vậy, nơi tiếp đại tiền bối nhất định sẽ vô cùng tráng lệ. Hai người chúng ta nhờ chiếc bóng của tiền bối cũng có thể vào đó mở rộng tầm mắt một phen rồi. Khí Linh Tử mở to hai mắt, vẫn sừng xoe như trước. Mặc dù Hàng Lộc nghe ra hai người bọn họ đang vuốt mông mình, nhưng cũng chỉ cười hăng hắc mà không có nói thêm. Không bao lâu sau, phía xa bay qua bầu trời của một khu phường thị, liền đâm thẳng vào phía trước một sơn mạch. Khoảng cách hơn nghìn dặm, đối với cổ phi xa định gia pháp khí phi hành này, có thể nói là chỉ trong nháy mắt sẽ tới. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tầng mây màu lam, hoàn toàn chặn mất đường đi. Hạng Lập nhẹ nhàng dậm xuống phía dưới pháp khí. Phi xa đang chạy như bay, bỗng xoay tròn rồi dừng lại. Hạng Lập không nói mà chà sát hai tay, đồng thời hướng về không gian vùng Vũ Hải giơ lên. Sau một tiếng nổ vang, có hai đạo tia chớp màu vàng kim bắn ra, lóe lên rồi biến mất trong làn mây. Sau một khắc, trong đám mây mù màu lam có hai tiếng nổ mạnh ầm ầm trực tiếp truyền ra. Hai cổ linh áp khổng lồ từ trong màn mây phát ra, khiến cho đám mây mù màu lam phía trước kích động quay cuồng kịch liệt, giống như biển đồng sóng dâng không ngừng. Tiếp đó, Hạng Lập chắp hai tay ra đằng sau, thản nhiên đứng trong xe không có cử động gì khác, phảng phất như đang đợi thứ gì. Hải đại thiếu cùng Khí Linh Tử thấy như vậy, trong lòng cũng nghĩ thầm, nhưng không dám mở miệng hỏi thăm lung tung, mà ngoan ngoãn đứng sau lưng Hạng Lập. Kết quả là chỉ trong chốc lát, trong miệng sương mù phía trước mơ hồ truyền ra mì tiền thu rống quái dị. Tiếp đó, một nam tử hồ to hét lớn cũng truyền ra từ bên trong. Kẻ nào to gan như vậy lại dám công kích cấm chế nơi đây? Không biết là từ 3 tháng trước nơi đây đã bắt đầu trở thành cấm địa hay sao? Tiếng hô của nam tử vừa thấp dần, có một trận ba động truyền đến từ trong màn vân vụ màu lam, cùng mây bất chợt rẽ ra làm hai, từ đó hiện ra một lối đi khổng lồ rộng vài trường. Làm quang lóe ra, có mấy tên vệ sĩ cười quái thú khổng lồ từ bên trong bay ra. Những vệ sĩ này đều có thân hình cao lớn, thân to vạm vỡ, nhìn sơ qua ít nhất so với Hạng Lộc cũng cao hơn 2 cái đầu. Nửa người bên trên khoác chiếc cốt giáp màu trắng thô kệch, nửa dưới thì lại mặc theo kiểu quần da. Một tay đang nắm chặt cốt thuận khổng lồ, tay khác lại cầm một hắc mâu thô kệch. Mà những con quái thú mà bọn họ đang cười kia phảng phất như cử lang mọc ra được cánh khổng lồ bằng xương bằng thịt. Thêm nữa, bộ lông khắp người phát ra màu lam, mơ hồ có chút điện quang chớp sáng không ngừng, lộ ra vẻ thần bí dị thường. Nhưng trên người, mấy tên vệ sĩ này không thấy một chút pháp lực ba đồng nào, hẳn là một đám luyện thể sĩ cấp cao. Chỉ với thân thể mạnh mẽ, có lẽ cũng phải tương đương với tu sĩ kết đan kỳ. Vừa thấy Hạng Lập đứng tròn phía xa trên không trung, đang dùng ánh mắt tỏ ra hơi hứng thú đánh giá bọn họ, trông có vẻ như không muốn trốn tránh hay chạy trốn đi đâu. Bốn gã vệ sĩ thấy như vậy lại không khỏi ngẩn người. Trong đó có một đại hán tự như tên thủ lĩnh, có thân hình cao lớn nhất, vẻ mặt vốn có chút hung ác liền trở nên vài phần kinh nghi. Hắn vùng tay lên, bốn người liền cùng nhau ghim chặt quái thú dừng lại ở bờ bên kia của đám vân vụ. Các người chính là lùi về rất có tiếng tăm ở huyện Vũ Cảnh hay sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá các người xuất hiện ở nơi đây, Chẳng lẽ Phách Hoàng đạo hữu đã tới Cửu Tiên Sơn trước rồi sao? Không đợi Hạng Lộc không đợi mấy người này hỏi, đã tranh tiên hỏi trước. Vừa nghe Hạng Lộc khẩu khí lớn như vậy, mấy tên vệ sĩ này liền cả kinh, lại không dám chậm trễ. Đại hán cầm đầu thần sắc tập trung, vội hướng Hạng Lộc ôm quyền rồi cùng kinh nói. Mấy người vạn bối đích thực là lôi về thường bên cạnh Phách Hoàng đại nhân, nhưng hiện tại Phách Hoàng đại nhân vẫn chưa giá lâm tới đây. Tiểu đội này của chúng ta đến Cửu Tiên Sơn trước để chịu trách nhiệm ổn định trật tự nơi đây. Xin được hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Tên của ta là Hạng Mộ, các người chưa chắc đã nghe qua đâu. Bất quá trước đây Phách Hoàng các người còn phái người mời ta gia nhập Phách Hoàng cung, có điều bởi vì những nguyên do khác nên ta đành từ chối vậy. Hạng Lập hơi hợt trả lời. Sao chứ? Chẳng lẽ tiền bối chính là Hạng Lập tiền bối mới lên cấp hợp thể kỳ? Người biết ta sao? Có chút ngoài dự liệu, Hạng Lập vừa mở miệng, tên vệ sĩ cầm đầu đã có thể lập tức kêu lên tên của hắn, bộ dạng giống như nghe đại danh đã lâu vậy. Điều này làm cho hắn khá ngạc nhiên, không khỏi cẩn thận đánh giá lại đối phương một chút. Lúc này mới nhận ra được tiền bối. Xin để ta dẫn tiền bối tiến vào bên trong, rồi đến Ngân Tiền Cung nghỉ ngơi trước một chút. Vệ sĩ thủ lĩnh này, mặc dù tay chân thô kệch, nhưng lúc này là có vẻ như tâm tư linh xảo, cười thân thiện nói như vậy. Người nói cũng đúng, cơ thể ta quả thật là có chút mệt mỏi rồi. Người hãy dẫn đường đi. Hạng Lập gật đầu một cái. Dạ vâng, mời tiền bối tiến vào. Bốn gã vệ sĩ sau khi cùng kính thi lễ mới lần lượt bay vào lối đi lúc này từ bên trong bước ra. Hạng Lập thúc giục phi xa dưới chân thoải mái đi theo vòng vào trong vùng vân vụ. Khu vực này hiển nhiên cũng không quá lớn, chỉ trong chốc lát Hạng Lập đã theo bốn gã luyện thể sĩ thoát ra khỏi nơi đó rồi bay thẳng tới ngọn núi khổng lồ ở phía trước. Chín ngọn núi của Cửu Tiên Sơn thì phần ra gia tộc ta cùng yêu tộc chia nhau mỗi tộc chấp trường bốn tòa, còn tòa cao nhất là Phi Tiên Phong kia là địa phận của phàm nhân, nên bình thường hai tộc cũng không cần phái người tới đóng quân nơi đó. Vạn Bảo Đại Hội lần này chính thức khai mạc cũng ở quảng trường trên Phi Tiên Phong. Hiện giờ những người có chút tinh thông thần thông thổ hệ của hai tộc nhân yêu đang ngày đêm rao riết bố trí cả ngọn núi. Dĩ nhiên chỉ một ngọn núi đó không thể nào đồng thời dung nạp toàn bộ người của hai tộc, cho nên ngay khi Vạn Bảo Đại Hội khai mạc thì tám ngọn núi còn lại cũng sẽ cùng lúc mở ra. Cũng tại trên đó sẽ xây tám tòa phó hội trường để có thể dung nạp cùng lúc đầy đủ mọi người tham gia sự kiện. Nhưng theo vạn bối ước đoán, cho dù nhiều hội trường đến như vậy cũng sẽ khó lòng đáp ứng đủ hết lượng người tham gia. Dù sao Vạn Bảo Đại Hội lần trước cơ hồ mỗi tộc phải có trên 100 người tham dự. Cũng may Vạn Bảo Đại Hội lần này đã sớm bắt đầu chuẩn bị từ nhiều năm trước, có lẽ là sẽ không xảy ra vấn đề gì khác. Bất quá vạn bối còn nghe nói đại hội lần này so với những lần trước kia dường như có chút ít bất đồng. Dọc đường đi, đại hán thủ lĩnh vô cùng thức thời chủ động giới thiệu cho Hạng Lập biết một chút về Cửu Tiên Sơn cùng với tình hình chuẩn bị Vạn Bảo Đại Hội. Nhưng câu cuối cùng vừa nói, thanh âm lại càng thêm rõ ràng. Có chỗ nào khác? Hạng Lập trong lòng vừa động rồi chậm rãi hỏi. Cũng chỉ trong lúc vô tình, vạn bối thoáng nghe một chút lời đồn, cũng không biết là đúng hay sai, vạn nhất có nói sai chỗ nào, mong rằng tiền bối không trách tội. Đại hán chần chờ một chút rồi nói. Yên tâm đi, trong đó thật hay giả ta sẽ phán đoán, dù thế nào cũng sẽ không trách tội trên đầu ngươi. Hạng Lập nhìn qua đối phương một cái rồi thản nhiên nói. Vậy vạn bối xin cả gan nói ra. Vạn bối có nghe nói Vạn Bảo Đại Hội lần này có thể sẽ có người của ngoại tộc tham gia, cũng có thể đưa ra đấu giá công khai vài món chí bảo của dị tộc. Đại hán nhẹ hít một hơi mới cẩn thận nói. Người dị tộc sao? Chẳng lẽ là một tộc, linh tộc ở phụ cận, hay là mang tộc cùng người già xoa tộc? Hạng Lộc nghe vậy cũng có chút cả kinh, không khỏi khẽ biến sắc. Điều này, vạn bối quả thật không rõ ràng lắm. Dù sao, vạn bối cũng chỉ là một tên lôi vệ bình thường mà thôi. Đại hán nở ra một nụ cười khổ. Điều này cũng đúng, Bất quá tấm chân tình này của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ. Mấy bình bộ nguyên đan này, các ngươi hãy cầm lấy đi. Vài ngày ăn một viên thì có thể kéo dài thêm thọ nguyên của bọn ngươi một chút. Sau này nếu nghe được những gì hữu dụng khác, chỉ cần tới báo tin cho ta, chắc chắn ta sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Hàn Lập sắc mặt xa sầm trong chốc lát, thần sắc cũng khôi phục như bình thường, liền lập bàn tay, đem mấy bình đan dược ném cho bốn gã vệ sĩ trước mặt. Đà tạ tiền bối đã ban thưởng cho, nếu như vạn bối còn biết được thêm gì, nhất định sẽ hồi báo cho tiền bối trước tiên. Đại hán thủ lĩnh vừa nghe tên bộ nguyên đan, nhất thời mừng rỡ đón lấy, cũng dùng thanh âm khe khẽ run rẩy mà trả lời. Ba người còn lại cũng vui mừng liên tục bái tạ. Hàn Lộc khoác tay áo, ở trong xe khép mắt không nói tiếp. Bốn gã lùi về này cũng vô cùng thức thời nên không quấy rầy Hàn Lộc, mà dẫn phi xa của Hàn Lộc phi hành thêm một thời gian ngắn, rốt cuộc cũng tới chân của một ngọn núi. Chỉ thấy nơi đó mọc ra một dải lầu vàng cát ngọc, nối dài liền lạc, cơ hồ đem hơn phân nửa ngọn núi bao bọc lấy. Mà bên trong những tòa kiến trúc đó, có một cung điện bạch ngọc tráng lệ, cao chừng 300-400 trượng, chia ra khoảng 10 tầng, to lớn, nguy nga dị thường. Mà bao lấy tòa cung điện này là rất nhiều lầu cát tinh xảo dị thường, đông một ngọn, tây một ngọn, chừng hơn 100 cái, dường như đều lấy cung điện bạch ngọc làm trung tâm mà vây quanh. Hàn tiền bối, đây chính là Ngân Tiên Cung. Tất cả tiền bối hợp thể kỳ cũng có thể mang theo một nhân đệ tử độc chiếm một tầng. Mỗi một tầng cung điện đều có truyền tống pháp trận đặc biệt, không cần phải qua tầng lầu dưới mà có thể trực tiếp truyền tống đến đại điện công cộng của tầng 1. Những lầu cát xung quanh kia là để chuẩn bị cho các tiền bối luyện hư kỳ. Bất quá hiện giờ cũng chỉ có tu sĩ hợp thể kỳ như tiền bối mới có tư cách tiến vào nơi đây. Mà mỗi ngọn núi phía trước đều có các tòa Ngân Tiên Cung tương tự, để có thể tiếp đón các tiền bối hợp thể kỳ đến dự hội. Đại hán thủ lĩnh tận tâm giới thiệu. Chỗ này đã có người vào ở rồi ư? Hàn Lập vừa nghe nói như vậy, liền cảm thấy có chút hứng thú. Tiền bối xin minh giám, ngoại trừ một tháng trước, Vạn Cốt Chân Nhân cùng môn hạ đệ tử giá lầm ra, ở đây không có vị hợp thể kỳ thứ hai nào. Đại hán đàng hoàng trả lời. Chương 1787 Vạn Cốt Chân Nhân. Vạn Cốt Chân Nhân ư? Ta cũng có nghe nói qua một chút. Nghe nói vị đạo hữu này vốn cũng là một tán tu. Vậy mà vạn năm trước khai sáng Bạch Cốt Môn, trở thành tổ sư khai phái của một môn phái, chỉ hướng có vẻ không nhỏ rồi. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Về điều đó thì Bạch Cốt Môn ở trong Huyền Vũ Cảnh của chúng 10 tông môn đứng đầu. Trong thời gian ngắn có thể làm như vậy, có thể thấy thần thông của Vạn Cốt tiền bối quả thật không tầm thường. Phải rồi, Vạn Cốt tiền bối hiện giờ cư ngụ ở tầng cao nhất của Ngân Tiên Cung. Tiền bối nếu như muốn ở tầng đó, thì cứ việc nói với tổng quản đại nhân của Ngân Tiên Cung là được rồi. Đại hán cung kính trả lời. Đang lúc nói chuyện, bốn gã lôi vệ đã dẫn Hàn Lập dần tới cửa chính cung điện Bạch Ngọc. Cách đó mấy dặm, có vài tên giáp sĩ mặc thành sắc giáp y trong suốt, đang xếp hàng thẳng tắp thủ hộ nơi đó. Đại hán cầm đầu vội vàng nhảy xuống khỏi cử lan, đi tới trước một gã thủ vệ, hướng Hàn Lập chỉ trỏ, vừa cúi đầu nói mấy câu. Tên thủ vệ mặc giáp xanh kia vẻ mặt vốn có chút lạnh lùng, đột nhiên biến sắc. Sau khi cẩn thận đánh giá hai mắt Hàn Lập, liền hướng Hàn Lập vái chào, sau đó xoay người tiến vào trong đại môn. Mà đại hán thì lại một lần nữa trở về bên cạnh Hàn Lập rồi nói. Hàn tiền bối, đã người vạn bối còn trách nhiệm tuần tra nặng nề trong người, không thể nào ở chỗ này đợi lâu được. Sau một lát, tổng quản đại nhân của tiền cung sẽ đích thân ra đón tiếp tiền bối. Bốn người vạn bối xin phép đi trước. Bốn người đại hán vừa hướng Hàn Lập khom người cúi chào, nói lời từ biệt. Hàn Lập tự nhiên sẽ không ngăn, khoát tay, để cho bốn gã lôi vệ này rời đi. Cơ hồ ngay khi cử lang của đám người đại hán vừa bay đi trong nháy mắt, thì hai người cũng từ trong cửa điện đi ra. Một người chính là tên thanh giáp vệ sĩ vừa rồi chạy vào trong cửa. Tên còn lại là một lão già mặt trắng, mặc áo bào màu tro, hai mắt nhỏ màu xanh, có tia sáng lấp lánh, là một gã tu sĩ luyện hư trung kỳ. Vị này chính là Hàng Lập tiền bối, có đúng hay không? Không biết tiền bối giá lâm, vạn bối tông miệng, không thể nào nghênh đón từ xa, mong tiền bối thứ tội cho. Lão già tiến lên mấy bước, hướng Hàng Lập thi lễ từ xa, cung kính vô cùng. Tông đạo hữu không cần phải khách khí, tại hạ đường xa tới nơi đây cũng có chút mệt mỏi rồi, hay là hãy sớm an bài cho ta chỗ dừng chân đi. Hàng Lập cũng đánh giá đối phương vài lần, rồi bình tĩnh nói. Tiền bối xin yên tâm, ngân tiền cung đã sớm bố trí tốt hết thảy, tiền bối lập tức có thể đi vào. Ngoài trừ tầng trên cùng đã có vạn cốt tiền bối, không thể cho người khác vào, còn lại 8 tầng kia cũng chưa có ai, tiền bối có thể tùy ý mà chọn lựa. Tông miệng mỉm cười nói. Vậy tầng 5 thì sao? Không cao cũng không thấp, cũng vừa đồng ý với ta. Hàng Lập sau khi suy nghĩ một chút liền nói ra như vậy. Vâng, ta mang tiền bối để xem qua trước một chút. Nếu như tiền bối có gì không vừa lòng thì vạn bối sẽ lập tức điều chỉnh. Lão già nói có phần sợi lời. Hàng Lập bất động thanh sắc gật đầu. Dưới sự hướng dẫn của đối phương, bắt đầu tiến vào đại điện tầng 1 của Ngân Tiên Các. Cả tòa đại điện ít nhất cũng rộng chừng 100 trượng, bất kể là buồng vách hay là mặt đất cũng đều sáng lấp lánh. Xung quanh đều là dạ minh châu lớn chừng nắm tay, khiến cho đại điện tinh quang lưu chuyển giống như lòng cung tiên cảnh vậy. Buồng phía của đại điện đều có bàn ngọc dùng bạch ngọc chế thành, cũng không nhiều lắm, góc này góc kia mỗi chỗ lại có một cái. Mà ở trong đại điện lại có một pháp trận truyền tống màu bạc lớn chừng 7-8 trường. Lão già trực tiếp đi tới chỗ pháp trận, cùng dẫn đầu đi vào trước. Hàng Lập mặt không chút thay đổi cùng bước vào trong. Hải đại thiếu cùng Khí Linh Tử nhìn nhau một cái, tự nhiên là bước theo một bước cùng không rời. Hai người này mặc dù lần đầu tiên sử dụng truyền tống pháp trận, nhưng cũng không tỏ ra e sợ cái gì. Kết quả sau khi lão già đánh ra một đạo pháp quyết lên trên truyền tống pháp trận, cả tòa pháp trận bừng sáng, đồng thời âm thanh vù vù phát ra. Lúc này tông miệng lật bàn tay, liền có một khối ngân bài tinh xảo xuất hiện. Hàng Lập nhìn lướt qua, chỉ thấy một mặt lệnh bài khắc rất nhiều ký hiệu phức tạp, nhưng mặt kia lại chỉ có một chữ ngụ. Lão già đem lệnh bài này nhẹ nhàng huy động, liền sau đó có một đạo ngân quang bắn ra, bắn về phía pháp trận bên dưới. Sau một khắc, cả tòa pháp trận ngân quang lưu chuyển, thân ảnh bốn người đồng thời biến mất không thấy. Hải đại thiếu cùng Khí Linh Tử mặc dù nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn cảm thấy quay cuồng trong nháy mắt. Khi hai người mở mắt ra thì đã xuất hiện trên một bình thai lộ thiên. Ở bốn bên của bình thai, một bên thì có hình hoa do nhiều con đường nhỏ cấu thành. Ở hai bên đều trồng rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo không biết tên. Một bên khác lại có một hồ nước lớn chừng vài mẫu. Bên trong có một loại linh ngư, năm màu, lớn chừng một thước, đang bơi lội tung tăng. Bỗng có một trận gió thổi qua, một cổ linh khí dạo dạc liền tát vào mặt. Hải đại thiếu có chút phát run, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Chỉ thấy phía trên là một màn xanh biếc, có một đám mây nhẹ nhàng, lờ lửng không chút lay động. Vốn trên bầu trời phải có mấy mặt trời, nhưng hiện giờ hoàn toàn không thấy, thay vào đó là một quang cầu khổng lồ màu nhục bạch, lơ lửng trên không phát ra bạch quang rất dịu mắt. Hải đại thiếu nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Khí Linh Tử ở một bên cũng không khá hơn là mấy, miệng hắn cũng đang ngoác ra, nhưng là nhất thời không tài nào khép lại được. Không nên nhìn, tất cả những gì ở phía trên chẳng qua là do cấm chế huyền hóa mà thôi. Với cảnh giới của các ngươi, nhìn không ra huyền cơ gì đâu. Thanh âm của Hàng Lập đồng thời vang lên trong tai của hai người. Hai người này liền cả kinh, nhờ đó mới từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Sau đó là phát hiện Hàng Lập chẳng biết đã đi ra khỏi pháp trận từ lúc nào, đang đứng ở phía ngoài hơn 10 trường, khẽ cười đang nhìn bọn hắn. Lão già tên gọi là Tông Miệng đang đứng cách đó xa hơn một chút, cũng đang cười híp mắt nhìn hai người. Sắc mặt của Hải đại thiếu cùng với Khí Linh Tử hơi đỏ lên, có chút thẹn thùng, vội vàng đi ra khỏi pháp trận. Nhưng trong lòng hai người này vẫn khó nén nổi hưng phấn. Khi đi sau Hàng Lập, thỉnh thoảng vẫn nhìn quanh khắp nơi không ngừng. Sau khi đi qua một con đường nhỏ, một tòa đại điện màu xanh nhạt liền xuất hiện ngay trước mắt. Mặc dù chưa nói tới khổng lồ gì, nhưng là vô cùng tinh mỹ tuyệt luân, cơ hồ như mỗi đạo hoa văn cũng được tỉ mỉ khắc lên một cách tinh tế. Ở hai bên của đại điện còn có một định viện độc lập khác, cùng một thiền điện nhỏ hơn một chút. Những kiến trúc này hiển nhiên là do môn nhân đệ tử của các tu sĩ đến đây ở lại. Những kiến trúc này cũng được bao quanh bởi một tầng trúc xanh lục, khiến cho những đình đài trong đó như ẩn như hiện. Quả là một cảnh tượng mê người. Ai mà nghĩ đây không phải là một vùng trời đất như là tiên cảnh, mà vốn chẳng qua nó chỉ là một tầng của một cung điện khổng lồ mà thôi. Mỗi một tầng của Ngân Tiền Cung đều bố trí như vậy sao? Hạng Lập đứng ở đại điện cách đó không xa, sau khi xem xét khắp nơi, tùy ý hướng lão nhân hỏi một câu. À, dĩ nhiên là không phải như vậy rồi. Mỗi một tầng của Ngân Tiền Cung bố trí không giống nhau. Để phòng ngừa trường hợp có tiền bối không hài lòng, liền có thể đổi được. Nếu như hàng tiền bối cảm thấy không tốt, vạn bối lập tức có thể để tiền bối chọn một tầng khác. Tổng miệng trả lời không chút lưỡng lự. Cái này ta cũng không có hứng thú. Tầng này cũng không phải là tệ. Trái lại, ta còn tương đối hài lòng. Vậy ta ở nơi này đi. Hàng Lộc khoát khoát tay, nói với vẻ không thèm để ý. Nếu như tiền bối đã cảm thấy như vậy là được rồi, thì xin mời tiền bối thu lại lệnh bài cấm chế này. Bởi mỗi tầng cấm chế là có một lệnh bài, đồng thời mỗi tầng cũng chỉ luyện chế một lệnh bài. Cho nên sau khi kết thúc đại hội, kính xin tiền bối trả lại vật này. Lão già nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười, cũng đem ngân bài đang cầm trong tay, đưa tới. Hạng Lập thu lấy lệnh bài rồi khẽ gật đầu tỏ ra đã biết. Sau đó lão già lập tức biết điều mà rời đi. Trong nháy mắt, đời này chỉ còn ba người Hạng Lập cùng Hải Đại Thiếu. Hai người các ngươi khi đại hội mở ra cùng ở chỗ này đi. Những định viện kia có thể tùy ý chọn một cái mà ở. Ta cũng gần nghỉ ngơi một chút. Có chuyện gì, ngày mai bàn sau. Hạng Lập hướng hai người phân phó một chút. Vâng, tiền bối. Hải Đại Thiếu cùng Khí Linh Tử cùng kính đáp. Sau đó hai người khó che giấu vẻ hưng phấn, liền cùng nhau hướng một kiến trúc bên cạnh đại điện bay tới. Từ rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng hai người đang chơi đùa. Hạng Lập lắc đầu, xoay người đi về đại điện, cùng tìm một căn phòng an tĩnh trong đại điện, lặng lặng ngồi xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạng Lập còn đang ngồi nhắm nghiền hai mắt trên bồ đoàn. Bên ngoài thân linh quang màu xanh đang chớp động không thôi. Đột nhiên thần sắc biến đổi, ngay lập tức mở ra hai mắt. Sau một khắc, có một đoàn hỏa diễm bạch sắc quỷ dị trực tiếp xuyên thủng cấm chế cửa phòng mà vào, lóe lên rồi biến mất, lại xuất hiện ngay trước mặt Hạng Lập. Ánh mắt Hạng Lập lóe sáng không nói, liền vươn một ngón tay hướng bạch sắc hỏa diễm điểm nhẹ một cái. Một tiếng ầm vang ra, bạch diễm liền vỡ tung, hóa thành vô số tia lửa nhỏ lóe lên biến mất không thấy bóng dáng. Mà cơ hồ cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên xuất hiện quanh quẩn trong phòng. Lão phu Vạn Cốt ra mắt Hàng đạo hữu. Nghe nói đạo hữu hôm qua cùng tiến vào Ngân Tiên Cung. Nếu không phải có gì ghét bỏ, xin mời đến chỗ lão phu ở một chút. Thanh âm này già nuôi dị thường, còn có hơi chút âm trầm. Nhưng sau khi nói xong vài câu ngắn ngủi, thanh âm đột nhiên dừng lại. Vạn Cốt Chân Nhân. Hàng Lập sờ cằm, lại lộ ra vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ cái gì. Nhưng một lát sau, hắn cũng đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Ngay khi thân ảnh Hàng Lập xuất hiện trong đại điện thời điểm, hắn rất ngoài ý muốn khi thấy Hải Đại Thiếu cùng Vi Khí Linh Tử. Cũng không biết hai người này đã tới đây bao lâu, đang ở một góc trò chuyện với nhau. Vừa thấy Hàng Lập xuất hiện, hai người bọn họ lập tức tiến lên dùng đại lễ tham bái. Đứng lên đi, hai người các ngươi không có chỗ ở của mình, nghỉ ngơi nhiều một chút hay sao? Chạy tới đây mà làm gì? Hàng Lập khoát tay chặn lại, nhàn nhạt hỏi. À, Hàng tiền bối, có phải là người muốn đi ra phường thị bên ngoài không? Hai người vạn bối đương nhiên là muốn theo sau hầu hạ. Khí Linh Tử sau khi đứng dậy, liền cười hì hì nói. Đúng như vậy nha, hai người ta mặc dù không thể gánh vác đại sự cho tiền bối, nhưng làm những chuyện nhỏ nhặt như chân chạy đưa tin thì vẫn có thể được. Hải Đại Thiếu cũng tỏ vẻ trung thành không kém, rồi nói. Ai nói hôm nay ta đi phường thị chứ? Hàn Lập nở nụ cười. Kìa tiền bối, vậy người... Hải đại thiếu cùng với Khí Linh Tử nghe như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Ta biết ý tứ của hai người các ngươi, muốn đi ra ngoài phường thị mở mang tầm mắt, đúng hay không? Nhưng những thứ đồ ít ỏi trong phường thị này, căn bản không thể nào có đồ của ta cần. Cho nên nếu không phải không còn cách nào khác, ta sẽ không tới. Nhưng ở đây tụ tập nhiều tu sĩ cao gia như vậy, các ngươi đến phường thị kiến thức một chút thì cũng không tồi. Lát nữa, ta đi bái phòng vàng cốt chân nhân của Bạch Cốt Môn, nên cũng không thể nào mang hai người các ngươi đi được. Ta sẽ dùng lệnh bài, đưa các ngươi ra ngoài trước, đến tối trở về là được. Miệng Hàn Lập vừa nói, thần sắc liền khôi phục bình thường. Kết thúc phần 343. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.